Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 86, các ngươi làm gì? Chu Tả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này tập kích tới quá mức đột nhiên, ngay cả tránh không gian đều không có. Phòng ở hộ hình không lớn, cửa trước càng nhỏ hơn, sau lưng liền là Lý Tuấn bọn hắn. Hắn chỉ có thể chính diện cương, tay phải trực tiếp xuất ra dao điêu khắc đối móng tay của nàng nạo quá khứ. Nữ tử kia tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Chu Tà dao điêu khắc, biết sự lợi hại của nó, lập tức trùng quái dị tư thế đổi qua phương hướng, trôi dạt đến một bên. Chu Tà đắc thế không tha người, giơ lên đô tiếp tục truy kích, nhưng mà nữ tử lại giống bươm bướm đồng dạng. Mỗi lần Chu Tà muốn đâm đến nàng thời điểm liền nhẹ nhàng uốn éo, trôi hướng một bên. Ai nha huy, rất lợi hại a, ngươi thật cho là ta không biết ngươi là ai? 033, không phải liền là một tờ người a. Chu Tà trong tay dao điêu khắc hoạt động, một cái phù lục trong nháy mắt hình thành, tự động bay về phía nữ tử. Phù lục phẳng phất là tự mang truy tung công năng, nữ tử đến đâu nó liền đến đâu, tốc độ còn nhanh hơn nàng một tia, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau liền dán tại nữ tử thân bên trên. Định, nữ tử theo Chu Tà một tiếng quát nhẹ thẳng tắp té ngã trên đất. Nhưng mà đồng thời không có nhân loại té ngã trên đất tiếng vang, mà là rất nhẹ một tiếng, phốc. Chu Tà lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tiếp tục bay a, làm sao không bay? Nữ tử con mắt đỏ ngầu trừng mắt Chu Tà, tràn đầy cừu hận, ánh mắt ngừng hung ác. Vậy cái này có sợ hay không? Nói xong từ trong túi quần móc ra không thế nào dùng cái bật lửa. Nằm dưới đất nữ tử trong nháy mắt sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Hừ, vào đi. Làm xong, hướng phía ngoài Lý Tuấn bọn hắn vẫy vẫy tay. Chu Tà tự mình ngồi xuống ghế sofa bên trên. Bình thường gặp chuyện gì đều có thể bình tĩnh xử lý, Lý Tuấn lúc này có chút sợ. Liền ngay cả sau lưng cảnh vệ viên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Chu Tà cùng nữ tử đánh nhau trận mặt bọn hắn đều thấy được. Kia phiêu hốt thân thể căn bản không có khả năng là nhân loại. Trừ phi thật có trong võ hiệp tiểu thuyết Lăng Ba Vi bộ loại kia công phu. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu có dạng này quái vật đối Lý thư ký bất lợi, bọn hắn tương đương bọn hắn ngăn không được. Trong lòng không khỏi đối Chu Tà sinh ra lòng kính sợ. Cao thủ, làm xong, sẽ không loạn tung bay. Đây là vật gì a? Làm sao lợi hại như vậy? Lý Tuấn cảm thấy mình yếu ớt, trái tim có chút chịu không được. Quá kích thích, đương nhiên. Ta ra tay người vẫn chưa yên tâm, là cái người giấy, bị người làm pháp, bên trong tiến vào cái cô hồn dã quỷ loại hình. Chu Tà có chút khinh thường, loại này bằng môn trái đạo cho siếc kỳ thật rất dễ dàng đâm thủng. Một mồi lửa là được, đương nhiên, vẫn phải có bản lãnh này cây đuốc có một chút người giấy thân bên trên. Người bình thường khẳng định là không có đối phương động tác nhanh. Không đúng, Chu Tà, trước đó tới nhà của ta lúc ăn cơm nàng động làm cái gì đều cực kỳ cứng ngắc. Làm sao hiện tại động tác thật sự người còn linh hoạt? Lý Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến sớm nhất làm hắn hoài nghi lên nữ tử này địa phương. Hơi nghi hoặc một chút, nếu như là nữ tử hiện tại cái này trạng thái lại đi nhà hắn, đoán chừng hắn liền sẽ không chú ý. Có lẽ còn vui vẻ cùng nàng uống chút trà đây. Ngươi cho là con của ngươi vì sao biết bỗng nhiên trở nên gầy yếu? Đây còn không phải là bởi vì bị nàng hút tinh huyết. Tiếp qua tầm vài ngày đoán chừng con của ngươi không phải biến thành thây khô không thể. Lý Tuấn nghe được Chu Tà kiểu nói này, ý thức được chính mình dòng độc đinh kém chút bị yêu tinh kia hại chết, không khỏi kíp nổ ba trượng. Cũng mặc kệ nàng hiện tại vẫn là cái nữ hài tử hình tượng, nhấc chân liền chuẩn bị đạp đi lên. Đừng nóng vội, nàng còn hữu dụng. Chu Tà vội vàng quát bảo ngưng lại hắn. Lý Tuấn có chút mờ mịt, yêu nghiệt này giữ lại còn có thể có làm được cái gì? Vạn nhất lại tai họa người khác làm sao bây giờ? Ai biết rõ Chu Tà giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hủy nàng về sau ngươi chuẩn bị làm sao cùng con của ngươi nói. Hắn năng lực tin mỗi ngày cùng hắn cùng giường chung gối ân ái có thừa cô nương sẽ là cái người. Giấy, ngươi cảm thấy nếu như là ngươi, ngươi sẽ tin sao? Lý Tuấn có chút xấu hổ, chính mình tốt xấu một tỉnh khiêng cầm, kết quả bị Chu Tà một cái thanh niên cho dạy dỗ. Nhưng hắn ngược lại cũng không sinh khí, ngược lại khách khí hỏi nói, kia bây giờ nên làm gì? Chu Tà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn. Đương nhiên là gọi điện thoại đem con của ngươi tìm trở về. Chứng minh cho hắn nhìn a. Với lại ta đoán chừng hắn thân bên trên còn bên trong chút mị hoặc pháp thuật. Bằng không thì sẽ không như thế dễ dàng nói. Ngươi gọi hắn trở về ta cho hắn nhìn một chút. Lý Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho con của hắn gọi điện thoại. Thật cũng không nói thẳng tới tìm hắn tức phụ phiền phức, mà là nói thành chính mình đến nhà hắn ngã một phát, để hắn trở về một tí. Con của hắn ngược lại cũng hiếu thuận, nghe được chính mình lão tử thụ tổn thương đáp ứng lập tức gấp trở về. Không có có mơ tưởng Lý Tuấn vì sao biết tại nhà mình. Ngồi tại ghế sofa bên trên Chu Tà hiện tại mặc dù nhìn xem nhẹ nhõm, thế kỷ bên trên hắn còn có chút bận tâm. Người giấy chỉ lại ở sau lưng có người thi pháp chỉ huy tình huống lần mới hội 3-8 nhất loại này hút người tinh huyết sự tình. Mà bây giờ người giấy mặc dù chế phục, kia người giật dây ở đâu? Con trai mình nhà chính là mình nhà. Lý Tuấn cho Chu Tà rót một chén trà về sau bồi tiếp Chu Tà tại ghế sofa thượng đẳng lấy trà mới uống, tiếng mở cửa vang lên. Cha, người tốt như vậy quả nhiên tìm ta nơi này. Còn ngã dao, không có sao chứ? Khóa tới cửa xoay người, lại nhìn thấy trước mặt mình đứng đấy hai cái người áo đen. Tựa hồ là chính mình lão tử cảnh vệ viên. Các ngươi đây là... Hắn nghi hoặc nhìn ngồi tại ghế sofa bên trên Chu Tà cùng mình lão tử. Sau đó thấy được ngã xuống đất bên trên nữ tử. Hai mắt trừng tròn vo. Các người mẹ nhà hắn làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.